Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, Tô Trần mang theo mọi người cùng nhau ngắm hoa. Buổi chiều, Tô Trần người một nhà đi vào Mai Viên nhìn hoa mai. Tô Trần lái xe mang theo mọi người đi tới Mai Viên. Xa xa trông đi qua, một mảng lớn đầy đúng vậy. Hồng mai tại bạch tuyết làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ mỹ lệ. Ba ba, cái kia hồng hồng tiêu xài một chút, là hoa mai đúng hay không? Xem thật kỹ u, Đoàn Đoàn đáng yêu chỉ về đằng trước nói ra. Đúng nha, xem thật kỹ a, ba ba, Nhạc Nhạc ngạc nhiên vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng nha. Đó là hồng mai u tương đương, hồng mai xem thật kỹ u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, ba ba đem xe ngừng đến bên này. Chúng ta bây giờ cùng đi xem hoa mai đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. À à, có thể đi xem hoa mai. Thật vui vẻ u tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuống xe. Trên cổ còn mang theo một cái máy chụp hình. Mang theo một cái lông xù cái mũ. Cả người che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Thật sự là một cái tiểu cầu. Ba ba, ma ma, xem thật kỹ a, a a tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đoàn Đoàn nhặt lên một đóa hồng mai hoa. Thận trọng nâng trong lòng bàn tay. Mừng rỡ nhìn lấy trong tay nho nhỏ một đóa hồng mai hoa. Ba ba, phía dưới hoa mai nhi tiết tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Một mặt nụ cười sán lạn nhìn lấy Tô Trần. Tiểu Yên tiếng nói không muốn thật là đáng yêu. Ba ba ma ma, ta cho các ngươi đập một tấm hình u. Các ngươi đứng ở cây mai phía dưới có được hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng tại cây mai phía dưới. Hai người sóng vai đứng tại cây mai xuống. Ba ba ma ma. Các người nhìn ống kính u tương đương, Nhạc Nhạc giống một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp một dạng cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chụp ảnh. Tốt, quay xong rồi, nhìn ta cho ba ba ma ma biến một cái ma thuật u. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhạc Nhạc đem cuộn phim một lay một cái, một tấm hình đồ án liền đi ra. Tương xứng, ba ba ma ma các ngươi nhìn, ta đập không vậy? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thỏa mãn nhìn lấy ảnh chụp nói ra. Đẹp mắt, đẹp mắt. Đây là Nhạc Nhạc cho ba ba ma ma đập bức ảnh đầu tiên. Ba ba ma ma nhất định thật tốt bảo quản. Hì hì tương đương, Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi. Một tòa trang nghiêm cung điện xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Tường đỏ, ngói lưu ly, thật dài hành lang xuôi theo cấu thành một loại đặc biệt đông phương thẩm mỹ. Ma ma xem thật kỹ a tương đương, Đoàn Đoàn hết sức kích động nói ra. Ba ba ma ma, nơi này là không lúc trước là quốc vương ở qua nhà nha. Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Đúng nha, nơi này trước kia là Long quốc quốc vương ở qua nhà u. Rất nhiều quốc vương đều ở nơi này ở qua u tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba ba, ta cảm thấy lúc trước quốc vương không tốt đẹp gì. Đoàn Đoàn một mặt không thích tiểu biểu lộ nhìn lấy cung điện cửa lớn nói ra. Tại sao vậy? Tô Trần tò mò hỏi. Bởi vì, trên sách nói lúc trước quốc vương, một người thì cưới tốt nhiều thật là nhiều người. Không có chút nào một lòng. Đoàn Đoàn một mặt ghét bỏ nói. Ác ác, nguyên lai là dạng này nha. Tô Trần gật gật đầu. Cái kia Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cảm thấy ba ba chuyên không một lòng nha. Tô Trần mỉm cười hỏi. Ân, Đoàn Đoàn cảm thấy ba ba là trên thế giới lớn nhất một lòng người. Ta cảm thấy tất cả mọi người cần phải giống ba ba ma ma bộ dạng này mới tốt. Đoàn Đoàn cười phát biểu cái nhìn của mình nói ra. Ha ha ha ha tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc mau vào nhìn u. Bên trong có rất nhiều cổ vật u tương đương, Tô Lão Thái Thái mời nói. Là cực kỳ lâu trước kia người đã dùng qua đồ vật sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Đúng nha, là trước đây thật lâu đám người lưu lại đồ vật. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa hấp tấp theo Tô Lão Thái Thái. Tô Lão gia tử tiến vào. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được rất nhiều tinh mỹ đồ vật. Có hội họa, có thư pháp, có vật phẩm trang sức, có hàng mỹ nghệ đều làm rất tinh mỹ. Đoàn Đoàn cảm thán nói. Thái nãi nãi, Đoàn Đoàn cảm thấy lấy trước người hảo lợi hại u. Làm gì đó xem thật kỹ u tương đương, Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Đúng nha, trước kia đám người có thể lợi hại. Không có máy móc, không có như thế phát đạt khoa học kỹ thuật. Nhưng lại đã sáng tạo ra rất nhiều khiến người không tưởng tượng được sự vật đi ra. Long quốc văn hóa đâu? Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm, ẩm thực văn hóa, công nghệ văn hóa chờ rất nhiều văn hóa chủng loại. Là một cái văn hóa phồn thịnh dân tộc. Chúng ta Long quốc trên dưới có 5.000 năm lịch sử đâu. Tô Lão Thái Thái kiêu ngạo hướng hai cái tiểu gia hỏa giới thiệu Long quốc văn hóa. Hai cái tiểu gia hỏa nghe say sưa ngon lành. Hết sức kinh ngạc. Thái nãi nãi, ta cảm thấy chúng ta quốc gia hảo lợi hại u tương đương, Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Đúng nha, chúng ta Long quốc đám người thật thông minh u. Có thể làm ra nhiều như vậy, nhiều đồ như vậy đi ra tương đương, Đoàn Đoàn sợ hãi than nói. Ha ha ha ha, về sau có cơ hội. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể thật tốt nghiên cứu một chút u tương đương, Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu thị cảm thấy rất hứng thú nhẹ gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục tham quan trong cung điện văn vật. Ba ba, người nhìn đây là cái gì nha? Tại sao muốn ở trong phòng bày một cái lớn như vậy lò? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Cái này nha, là lư hương, trước kia đám người nha. Thả một số hương liệu đi vào. Hương liệu ở bên trong thiêu đốt liền sẽ phóng xuất ra tươi mát mùi thơm. Tô Trần cười giải thích. Vậy cái này đâu? Cái này đại cây quạt là dùng đến quạt gió sao? Nhạc Nhạc cười hỏi. Cái này cây quạt là dùng đến quạt gió. Nhưng là hắn quạt gió phương pháp rất đặc biệt. Nhìn đến cây quạt phía dưới liên tiếp cái này đại lô con sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cái này đại lô con. Đến mùa hè thời điểm mọi người liền sẽ đem bên trong rót đầy băng khối. Sau đó thì sao? Chuyển động phía trên cái kia cái tay cầm. Liền có thể cho nhà mang đến khí lạnh. Ân, tựa như một cái cổ đại điều hòa không khí một dạng. Tô Trần giải thích nói. Oa nga, bọn họ thật thông minh u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma, đây là bọn họ mặc quần áo sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là bọn họ mặc một cái y phục, cùng chúng ta bây giờ mặc quần áo không giống nhau lắm. Tô Trần cười giải thích nói. Ba ba, vậy tại sao cùng chúng ta bây giờ mặc quần áo không giống chứ? Ta cảm thấy cái kia y phục cũng thật đẹp mắt. Vì cái gì hiện tại không có người xuyên đâu? Đoàn Đoàn hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như một cái hành tẩu 10 vạn cái vì cái gì? Một mực tại hỏi Tô Trần vấn đề. Bất quá Tô Trần đều có thể hoàn mỹ trả lời. Không thể không nói. Làm ba ba thật sự là quá khó khăn. Bởi vì cái này y phục mặc lấy không phương diện hành động cùng làm sự tình. Cho nên hiện tại y phục cải tiến. Đổi thành tất cả mọi người rất thuận tiện y phục. Tô Trần hồi đáp. Nguyên lai là dạng này nha. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Ba ba, ngươi mau nhìn. Giày của các nàng thật kỳ quái u. Cao như vậy cơ sở. Các nàng dẫm lên có thể đi bộ sao? Nhạc Nhạc kinh ngạc hỏi. Rất khó, mà lại đi sẽ khá chậm. Tô Trần hồi đáp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.